Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, mê hoặc Supergirl tỷ tỷ. Tất cả vừa thấy đã yêu, chẳng qua là gặp sắc khởi ý, nhan trị mới là làm người khác ưa thích mấu chốt. Tô Thánh nhan trị không thể nói rất cao, nhưng mi thanh mục tú vóc người lại đẹp. Còn có một loại khí chất đặc biệt, bất kể là chán ghét hắn người hay là thích hắn người đều đến thừa nhận dứt bỏ tính cách của hắn. Hành động, hắn xác thực rất khó làm cho người ta chán ghét, nhất là khi hắn chủ động tới gần thời điểm rất dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Danvers đối với Tô Thánh hảo cảm liền đang đạp đạp đạp đi lên. Một bữa cơm xuống tới để cho nàng cảm thấy mình phảng phất nhận biết Tô Thánh rất lâu một dạng. Hoàn toàn không có loại kia mới quen không thạo cảm giác. Hắn giống như thực hiểu rất rõ bản thân. Ta đưa ngươi trở về. Cửa nhà hàng, Tô Thánh mỉm cười hướng Kara Danvers hỏi. Kara Danvers cười lắc đầu. Không cần. Chính ta trở về được. Hôm nay cảm ơn ngươi. Trao đổi số điện thoại a. Tô Thánh mỉm cười hỏi thăm, Kara Danvers gật gật đầu, lẫn nhau trao đổi dãy số. Kara Danvers rời đi, đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng rời đi. Tô Thánh lúc này mới xoay người lên xe rời đi. Gideon, nơi nào có số lớn chi? Một bên lái xe, một bên Tô Thánh thả ra vòng tay bên trên Gideon hỏi. Một lát sau Gideon cấp ra đáp án. Sau một tiếng, Tô Thánh mang theo số lớn chỉ về tới nhà trọ. Jesse thấy thế hơi có chút ngạc nhiên. Hắn không phải đi ước hẹn sao? Làm sao mang theo nhiều như vậy chỉ trở về? Xem như Harrison Wells nữ nhi, Jesse cũng không phải cái gì đều không biết tiểu nữ sinh. Tô Thánh lấy xuống vòng tay thả ra cương thiết chiến y. Thần tốc lực, Speed Force, khởi động. Chạm lam sắc thiểm điện quang mang vây quanh cương thiết chiến y nhanh chóng xoay tròn. Hắn bắt đầu dùng chì đối với cương thiết chiến y tiến hành thăng cấp cải tiến. Chì có thể cách trở Kryptonian X quang thị lực. Cương thiết chiến y cải tạo tốt sau Tô Thánh thử một chút. Quả nhiên thông thường X quang thị lực không cách nào xuyên thấu. Hắn bắt đầu điệp ra X quang thị lực hiệu quả. Gấp đôi. Gấp 2, mãi cho đến gấp 5 lần tả hữu hắn rốt cục thấy rõ cương thiết chiến y bên trong kết cấu. Gideon, giúp ta tìm một người. Alex Danvers, Tô Thánh vừa nói vừa xoay người lại đến Jesse bên người ngồi xuống. Jesse hơi hơi hướng một bên xê dịch tò mò hỏi, này. Này chiến y là ngươi làm? Không tệ chứ, Tô Thánh khẽ cười nói. Người hẳn là rất am hiểu tốc độ học a. Có thời gian giúp ta nghiên cứu một chút kiếm một bộ thần tốc lực. Speed Force, chuyên dụng chiến y. A, Jesse ngốc ngốc lên tiếng. Gideon đã tìm được Alex Danvers vị trí. Từ dòng họ liền có thể nhìn ra Alex cùng Kara quan hệ. Nàng là Kara gửi nuôi gia đình bên trong tỷ tỷ. Sinh vật công trình học chuyên gia đồng thời cũng là đặc thù bộ môn D, E, O đặc công. Có được không sai kỹ xảo cận chiến. Đối với sinh vật ngoài hành tinh hiểu rất rõ. Supergirl Kara 12 năm trước đi tới địa cầu thời điểm. Một nhóm Krypton giam giữ tội phạm cũng theo đó đi tới địa cầu. D, E, O bởi vậy thành lập chuyên môn nghiên cứu ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật ứng đối những cái. Này ngoài hành tinh tội phạm, vèo, Tô Thánh trong nháy mắt mặc vào cương thiết chiến y từ cửa sổ bay mất. Oanh, bức tường âm thanh ở trong trời đêm liên tiếp hình thành. Mấy phút đồng hồ sau hắn đi tới cái nào đó nhà trọ trước cửa sổ. Trong căn hộ Alex tựa hồ vừa mới về đến nhà đang cùng người gọi điện thoại. Nghe thanh âm tựa hồ là Kara, Tô Thánh khóe miệng giơ lên. Thần tốc lực, Speed Force, khởi động nhanh chóng chấn chuyển động, cao tần chấn động nhường hắn tính cả chiến y cùng một chỗ xuyên thấu trong căn hộ. Hắc kim sắc cương thiết chiến y xuất hiện, Alex vừa lúc cúp điện thoại. Lăng trong nháy mắt, Alex phản ứng nhanh chóng, trên điện thoại di động truyền ra một cái tín hiệu. Đồng thời xoay chuyển nhảy vọt đưa tay nắm lên tàng ở một bên thương chỉ phía xa Tô Thánh. Ngươi là ai? Nam nhân. Tô Thánh khẽ cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Alex biểu lộ ngạc nhiên, tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc quan sát. Thoạt nhìn đây tựa hồ là một loại nào đó chiến y hoặc là bọc thép. Không phải người ngoài hành tinh. Thừa dịp ngươi kêu người còn chưa tới. Nói vài câu. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Alex đột nhiên nổ súng. Đạn bắn vào chiến y bên trên ma sát ra nhỏ nhẹ hỏa tinh liền bị bắn ra. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một số thời khắc chính là như vậy, thật đáng buồn. Mặc kệ người cố gắng thế nào, thiên phú chênh lệch vẫn như cũ không cách nào bù đắp. Có một cái thiên sinh liền có cường đại năng lực ngoài hành tinh muội muội nhường ngươi rất khó. Chịu a, vô bệnh vô tai, thậm chí ngay cả mụn cũng sẽ không mọc. Ngươi rất hâm mộ nàng, đúng không? Cho nên khi nàng quyết định không sử dụng năng lực thời điểm ngươi kỳ thật nhẹ nhàng thở ra. Tô Thánh mà nói để Alex ngẩn người. Hắn làm sao mà biết được? Làm sao biết Kara? Làm sao biết bản thân hâm mộ Kara? Ngươi muốn làm gì? Alex trầm giọng chất vấn. Giúp ngươi. Tô Thánh thẳng thắn nói. Xem như đặc công. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn Kara nhất chi độc tú. Loại cảm giác này rất khó chịu a. Bất kể là xuất phát từ ghen ghét hay lo lắng. Ngươi không muốn cùng nàng kề vai chiến đấu. Không muốn nói cho tất cả mọi người. Người Alex Danvers không hề chỉ là Kryptonian Kara Danvers tỷ tỷ sao? National City ẩn giấu đi nhiều như vậy người ngoài hành tinh. Chẳng lẽ ngươi muốn ở gặp được thời điểm nguy hiểm cần nhờ muội muội của ngươi tới cứu ngươi? Ta có thể giúp ngươi. Ngươi, làm sao giúp ta? Alex trầm mặc chốc lát hỏi, chiến y. Ta có thể giúp ngươi chế tác một bộ uy lực mạnh mẽ chiến y. Có thể mang theo người ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. Làm giá, ngươi chỉ cần giúp ta tìm một người. Một cái Fort Ross bên trong phạm nhân. Indigo, Alex nhà trọ cửa đột nhiên bị bưng mở. Chỉ thấy một người da đen vọt vào. Đi theo phía sau mấy tên đặc công. Giơ súng, tản ra, đem ăn mặc cương thiết chiến y Tô Thánh bao bọc vây quanh. Alex. Ngươi không sao chứ? Người da đen hỏi. Alex lắc đầu. Tới rất nhanh nha. Ta phải gọi ngươi tên là gì tốt đây? John Jones hay là Hank? Tô Thánh quay đầu nhìn về phía người da đen cười khẽ nói ra. Người da đen thần sắc hơi đổi nói. Ta gọi Hank Henshaw. D. E. O. Cục trưởng. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi phải cùng chúng ta đi một chuyến. Chỉ cần các ngươi có thể lưu ta lại. Tô Thánh cười khẽ, nhìn thoáng qua Alex quay người hướng về cửa sổ phương hướng đi tới. Toái toái toái, tiếng súng dày đặc trong nháy mắt vang lên lại căn bản là không có cách ngăn cản Tô Thánh bước chân. Hank Henshaw cùng với mặt khác đặc công xông qua muốn đi ngăn cản. Tô Thánh đưa tay hướng về phía vách tường chính là một cái lòng bàn tay pháo. Oanh! Vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Hank Henshaw đám người có chút dừng lại liền gặp được hắc kim sắc sắt thép bọc thép trực tiếp bay ra ngoài. Âm bạo thanh liên tiếp vang lên, trong chớp mắt đã biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.